Chương 442, Tam Thi. Tu hành đến cuối cùng đều là giống nhau, những lời này cũng không sai, bằng không vì cái gì đạo giáo nho giáo cùng Phật giáo đệ nhất cảnh đều không giống nhau, thế nhưng là đã đến đằng sau, liền dần dần nhất trí, vì cái gì mặc dù tam giáo tu sĩ có thánh nhân, kiếm sĩ có kiếm tiên, yêu tu có đại yêu, vì cái gì đến cuối cùng đều gọi Thương Hải đây, chính là ứng một câu kia lời nói, vạn pháp như một, bất kể là cái gì tu hành pháp môn, thuộc về đều là khai phát bản thân tiềm lực, làm cho mình vượt qua hôm qua bản thân, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng là bất kể thế nào nói, có thể tại một cái nho giáo tu sĩ trên thân chứng kiến đạo môn thuật pháp, hơn nữa còn là một môn đã rất cổ xưa thuật pháp, Lý Phù Giao lộ ra có chút thất thần. Lý Phù Giao không phải thiền tử như vậy bắt học người, biết rõ đấy sự tình sẽ không quá nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không rất ít. Năm đó còn chưa ly khai Kiếm Sơn thời điểm, lão tổ tông Hứa Tịch liền đã nói với hắn rất nhiều, bất quá không rõ chi tiết, tự nhiên không thể nói quá nhiều, nói cùng đạo môn, trừ đi nói chút ít Triêu Thanh Thu năm đó ở Trầm Tà Sơn sự tình bên ngoài, về đạo môn, đã nói một cái cọc đạo môn chân nhân sự tình, nói là vị kia đăng lâu cảnh đạo môn chân nhân, thiên phú dị bẩm, theo tu hành bắt đầu, liền một mực hơn xa cùng thế hệ đệ tử, có thể tại 200 năm về sau đi đến đăng lâu, sau đó dài đến 100 năm, liền không thể đi lên phía trước nửa bước, thủy chung nhìn không tới phá cảnh cơ hội, đăng lâu cảnh lưu lại nhiều năm sau đó, vị này đạo môn đại chân nhân liền nhảy ra khỏi sách cổ, đã tìm được phía trên trảm tam thi chi pháp, chia ra làm ba, riêng phần mình tu hành, cuối cùng ba người đã thành, vì, là, đăng lâu sau đó, liền muốn lấy ba hòa hợp một, thành tựu Thương Hải cảnh giới, cái này là năm đó đạo môn trong sau cùng oanh động một sự tình, nếu là công thành, chỉ sợ đến sau đó liền có vô số tu sĩ noi theo, khả năng không cần mấy trăm năm, đạo môn liền muốn nhiều ra rất nhiều thánh nhân, vì vậy vạn chúng nhìn chăm chú, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thất bại, ba người đã thành, vì, là, đăng lâu, dung hợp thành một người thời điểm xảy ra vấn đề, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Vì vậy cửa kia trảm tam thi chi pháp, từ đó liền không có người lại tu hành qua, bởi vì có quá nhiều tai họa ngầm, Trầm Tà Sơn đăng thiên lâu trong bây giờ còn thả được có cửa kia pháp môn. Trước mắt vị này trảm tam thi chi pháp, muốn tới cùng vị kia đạo môn thuật pháp không quá giống nhau, nhưng mà đều đồng dạng có uy lực. Ba cái lý nhạn hồi liếc nhau, sau đó một người đụng vào một thân thể người, một người khác lại đụng vào thân thể, ba người biến thành một người sau đó, khí thế liền hồn nhiên biến đổi. Hắn lại cầm chặt chuôi này đồng xanh đao thời điểm, cả người liền như là một cái sát thần, cùng người đọc sách không có chút quan hệ, sát khí mười phần, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao hờ hững nói, mời, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, mặt không biểu tình, chỉ là sau lưng cái hộp kiếm trong thảo tiệm thanh cùng kiếm thập cửu hai thanh kiếm đã lướt đi cái hộp kiếm, tại trong bóng đêm lóe lên rồi biến mất, Lý Nhạn Hồi nhìn xem trong bóng đêm kiếm quang, nói ra, ngươi cũng không phải là cái giống nhau kiếm sĩ, Lý Phù Giao không nói gì, đã một kiếm đưa ra, màu xanh kiếm quang tại trong đêm sinh ra, Lý Phù Giao đã khi thân mà lên. Đầy trời kiếm khí như là gió tuyết, mang theo thế mà đến, tại ngày xuân trong đêm giết người, có thể hay không có chút bất đồng cảm giác, ai cũng nói không chính xác, Lý Nhạn Hồi ngang đao tại trước ngực, đao kiếm chạm nhau thời điểm, chính là tia lửa bắn ra bốn phía, Lý Phù Giao một kiếm trên vung, mang theo vô số kiếm khí, như là chín tầng trời ngân hà giống nhau dũng mãnh vào Lý Nhạn Hồi trước ngực, thình thịch một tiếng, kiếm khí như là thực chất đánh vào Lý Nhạn Hồi trước ngực, Lý Nhạn Hồi bất vi sở động, đồng xanh đao một đao chém ra, giống như đầu cự long gào thét tới. Đầu rồng dữ tợn, dương miệng lớn, nói là một cái cự long, không bằng nói là một cái cự mãng, nhắm người mà cắn, kiếm thập cửu từ đằng xa lướt đến, một kiếm bám mặt viên kia đầu rồng, về phần thảo tiệm thanh thì là đã đến Lý Nhạn trở lại về sau, một kiếm đâm ra, bám vào Lý Nhạn Hồi sau lưng, hậu vệ, nhưng sau một lát, thân kiếm vậy mà liền uốn lượn đã thành một cái quỷ dị đường cong, Lý Phù Giao ngự sử thảo tiệm thanh hướng sau lướt đi, sau đó hai thanh kiếm lơ lửng tại hắn bên cạnh thân. Lý Phù Giao đứng ở đàng xa nhìn xem Lý Nhạn về đích một thân áo bào xám. Lý Nhạn Hồi cười nói, pháp khí, phẩm chất coi như cũng được. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, đi phía trước đưa ra lại một kiếm. Kiếm quang chiếu sáng đêm tối. Vạn kiếp quang trong phủ tướng quân, đèn đuốc sáng trưng. Chỗ này phủ tướng quân đã sớm bị, được cái gọi là tán tu chiếm lĩnh. Tại Lý Nhạn Hồi ly khai nơi đây đi đầu tường sau đó, chỗ này trong phủ tướng quân liền chỉ còn lại có một người tu sĩ. Một cái cảnh giới không quá cao diệu thái thanh cảnh tu sĩ. Hắn chính tại nguyên bổn Hứa Nhạn chính là cái kia trong thư phòng liếc nhìn một quyển nho giáo điển tịch. Lúc trước bọn hắn đi tới nơi này tòa phủ tướng quân thời điểm, kỳ thật Hứa Nhạn cũng không có làm gì, sau đó liền nhượng ra chỗ này phủ tướng quân. Đương nhiên, hiện nay Hứa Nhạn đã bị chết, theo lý chỗ này trong phủ tướng quân, sẽ không thể nào có người quấy rầy hắn. Chỉ là hiện tại, trong đình viện liền vang lên một hồi thanh âm, không phải tiếng bước chân, mà là tiếng vó ngựa, vạn kiếp quan tới gần biên cảnh. Tuy rằng không phải sau cùng tới gần biên cảnh cái kia vài tòa quan ải, nhưng là xấp xỉ bao nhiêu, nghe thấy tiếng vó ngựa, kỳ thật lại bình thường bất quá, có thể tại cái này trong phủ tướng quân nghe thấy, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, huống hồ vẫn còn là như thế yên tĩnh hiện tại. Vị kia thanh ti tu sĩ buông sách, nghĩ đến đi xem ngoài cửa hoàn cảnh, thế nhưng là người nào cũng thật không ngờ, rất nhanh cửa thư phòng liền bị người đẩy ra. Vị kia tu sĩ khi còn sống chứng kiến cuối cùng một bức họa trước mặt là một thớt màu lửa đỏ ngựa lớn, cộng thêm một cây đại kích, cái kia ngồi cao tại trên lưng ngựa mặt giáp tướng quân, một kích mà thôi, liền muốn tính mạng của hắn. Tiếng vó ngựa dần dần lên, vị kia mặt giáp tướng quân dục ngựa đi vào vạn kiếp quan quân doanh, rất nhanh liền vang lên tiếng trống trận, trong quân doanh binh lính đám lần lượt đứng dậy, tại riêng phần mình ngũ trưởng dưới sự chỉ huy kết trận, rất nhiều sĩ tốt đều rất mờ mịt, không biết nửa đêm bị người theo trong chăn kêu lên là vì cái gì, chẳng lẽ lại là có quân giặc gãy nhốt tại, thế nhưng là vạn kiếp quan không phải là biên cảnh, lại không phải là cái gì binh gia vùng giao tranh, vì lại sao như thế, hơn nữa dựa vào Duyên Lăng Vương triều cường đại, như thường ngày không phải là bọn hắn chinh phạt nước khác liền là chuyện tốt, tại sao có thể có nước khác chinh phạt chuyện của bọn hắn phát sinh, vì vậy trong lúc nhất thời, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy cái phó tướng hai mặt nhìn nhau, trước kia kích trống binh lính đã sợ đến mặt không còn chút máu, tại trong quân đập loạn trống trận, đây chính là rơi đầu tội lớn, Duyên Lăng quân luật đối với cái này một chút đem khống chế cực kỳ nghiêm khắc, ai bảo ngươi đập đập trống trận, có phó tướng nhìn xem cái kia sĩ tốt, còn có mấy cái đứng ở võ đài một vòng tướng quân trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nơi đây bầu không khí hết sức nghiêm túc, sau một lát, trên giáo trường bỗng nhiên sinh ra một hồi tiếng vó ngựa, có một thớt lửa đỏ ngựa lớn theo một chỗ đi ra, mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, quân đội chính giữa, người nào không muốn có được như vậy một thớt bảo mã, BMW, người người ánh mắt nóng bỏng, làm, lúc mọi người ánh mắt trên di chuyển, thấy được ngồi cao tại trên lưng ngựa người nam nhân kia, độc thân cầm kích, hắn cái tay còn lại cầm lấy một quả hổ phù, mặt không biểu tình, tại trong quân, hổ phù so với thánh chỉ đổi có tác dụng, ta chính là thương lộ quân phủ tân nhiệm chủ tướng, ôn bạch lâu,